Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, cùng đồ mạt lộ. Một búa phách phế Sengoku, 1/6, cầu đạt, người người cư nhiên một chút sự tình cũng không có. Làm sao có thể, người rõ ràng đều đã bị ta một kích đánh rớt đến đáy biển. Làm năng lực giả ngươi, lúc này hẳn là mất đi phản kháng năng lực mới đúng. Đừng nói là Kizaru, Aokiji bọn họ, ngay cả là vừa rồi tự cho là trận chiến đấu này đã là thập nã cửu ổn Sengoku. Lúc này sắc mặt cũng là âm trầm đến rồi cực hạn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mượn tính kế, lợi dụng đại hải là năng lực giả khắc tinh điểm này. Một lần hành động đem Tần Vũ đánh vào Long Cung, hoàn toàn nghịch chuyển chiến cuộc mới đúng. Nhưng bây giờ, Tần Vũ chẳng những lấy trái với lẽ thường tư thế từ đáy biển lao tới, thậm chí chính diện đã trúng hắn một kích. Cái kia tử quang cự nhân bàn cổ đầu lâu cư nhiên không có chút nào tổn thương. Uổng cho ngươi còn gọi chi tướng, ta xem ngươi là chi trướng mới đúng. Trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đều nhất thanh nhị sở 23. Ngươi cảm thấy ở loại này tình huống bên dưới ta còn sẽ giống như dâu trắng vậy bị ngươi đơn giản tính kế sao? Sừng sững ở bàn cổ mi tâm chỗ bên trong Tần Vũ nhãn thần lãnh đạm liếc mắt một cái Sengoku. Ngươi, đối mặt Tần Vũ ở dưới con mắt mọi người lãnh ngôn trào phúng, Sengoku sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn chính là đường đường tổng bộ hải quân nguyên soái, tung hoành hai cái thời đại nhân vật đứng đầu. Có thể bây giờ lại bị một cái hắn thấy bất quá là vãn thế hệ hải tặc như vậy cười nhạo. Cái này hắn thấy nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Mới vừa một trưởng kia phải là ngươi Sengoku cực hạn a. Thực sự là khiến ta thất vọng. Thậm chí ngay cả ở bàn cổ trên mi tâm của lưu lại một tia vết thương đều làm không được đến. Sengoku, ngươi nói ta lưu ngươi thì có ích lợi gì? Không đợi Sengoku mở miệng, Tần Vũ lại bỗng quát lạnh một tiếng, sau đó xoay quanh tại trong hư không bàn cổ chợt dơ lên cái kia một bả vẻn vẹn chỉ là lay động một cái đều tua nhỏ đại khí, đủ để cho thương khung chấn động vũ trang lôi đình cự phủ cách vài trăm thước khoảng cách. Từ trên cao nhìn xuống hướng phía dưới Sengoku hung hãn vừa bổ. Suy kéo vũ trang lôi đình cự phủ từ hư không hạ xuống. Phía trước mấy trăm thước không gian giống như là bị chém ra một dạng. Từng đảo khiến người ta nhìn đều xúc mục kinh tâm bạch sắc khe hở rậm rạp hư không. Tần Vũ phía dưới đại hải vô căn cứ chia ra một đạo dài đến 10.000 thước. Sâu không thấy đáy khủng bố đại hải khe hở. Vĩ đại tuyến đường an toàn ở Tần Vũ một búa chi lực dưới. Phóng Phật bị gắng gượng bổ ra một lỗ hổng tựa như trong nháy mắt buộc vòng quanh trước mắt một bộ để Dracul Mihawk các loại. Chờ, tồn tại nhìn đều trợn mắt hốc mồm đại hải dị tượng. Mà đối mặt Tần Vũ một búa Sengoku càng là ở Tần Vũ khống chế bàn cổ dơ phủ vừa bổ thời điểm. Tâm thần sinh ra chủng bầu trời, đại hải. Thậm chí là linh hồn của hắn đều bị bổ ra cảm giác vô lực. Theo Tần Vũ sở khống chế bàn cổ cái kia phủ đầu bổ xuống dưới, Sengoku biết hắn gặp trong cuộc sống nguy hiểm lớn nhất. Càng kinh khủng hơn là Tần Vũ cái kia một búa chẳng những vốn có tua nhỏ đại khí, bổ ra vĩ đại tuyến đường an toàn uy năng, thậm chí cũng vốn có phong tỏa không gian năng lực tựa như. Tại nơi một búa hạ xuống thời điểm Sengoku phát hiện mình cư nhiên sinh ra một loại không thể trốn. Đi đâu được, muốn tránh cũng không được cảm giác. Hắn biết đây không phải là một loại ảo giác, mà là hắn có khả năng nghĩ tới tất cả phương pháp. Cho dù là dùng Kenbunsoku Haki đi biết trước, cũng tìm không được chút nào thủ đoạn cùng cách đi né tránh. Đi đào tàu, đối mặt Tần Vũ cái này một búa. Hắn hoặc là liền ngạnh kháng, hoặc là sẽ chờ chết. Không có con đường thứ ba có thể chọn. Ta cũng không tin, ngươi cái này một búa còn có thể đem lão phu giết chết hay sao? Nguy cơ hàng lâm lúc, Sengoku đem chính mình làm hải quân vương người đại khí cùng cứng cỏi triển hiện vô cùng nhuyễn, hắn không có lui sợ hãi, mà là cắn răng nghiến lợi nâng lên cái kia tóe ra mắt trần có thể thấy không khí ba động hai tay. Hướng phía đâm đầu vào cái kia phảng phất liền đất đỏ đại lục đều có thể hoàn toàn bổ ra phủ quang. Đánh ra phá nát hết thảy sóng xung kích. Suy yếu phủ quang lóe lên. Sengoku cái kia đủ để đem đảo nhỏ đều đánh xuyên qua. Cho dù là một tòa đại hình đảo nhỏ đều có thể dung chuyển sóng xung kích gặp được Tần Vũ một búa. Phía sau, tại chỗ bị xé ra. Ngay sau đó cái kia tua nhỏ vạn vật, cho dù ngươi là đại hải vẫn là bầu trời ở tại trước mặt đều sẽ bị bổ ra phủ quang liền ở Sengoku. Kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Phốc phốc, hoa, Sengoku sắc mặt trắng nhợt, lồng ngực cùng trong miệng đồng thời phun ra một cỗ máu đỏ tươi tiễn. Sau đó vết thương của hắn chỗ bên kia thân thể tận gốc mà đứt. Xa xa Kizaru đám người phóng nhãn nhìn lại, phát 740 hiện tự Sengoku vai trái chỗ bắt đầu. Hắn gần như một nửa vai trái, kể cả một cánh tay cùng nhau bị Tần Vũ một búa chặt đứt. Không chỉ như vậy, bị phủ quang chặt đứt thân thể hắn Sengoku càng là không cách nào duy trì nguyệt bộ. Tại chỗ từ giữa không trung hướng phía đại hải rơi xuống. Sengoku tiên sinh. Kizaru cùng Aokiji sắc mặt đầu tiên là lâm vào dại ra. Ngay sau đó bọn họ lập tức giật mình tỉnh lại. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Aokiji một lần nữa đem đại hải đông lại. Phòng ngừa Sengoku rơi vào đại hải. Mà Kizaru thì là nguyên tố hóa trở thành kim quang trong nháy mắt tiếp nhận Sengoku. Nhanh chạy, Sengoku rơi vào Kizaru trong tay. Bị hắn đỡ thời điểm, hắn lập tức dùng cái kia còn sống cánh tay phải cầm lấy Kizaru bả vai. Một bên phun ra tiên huyết, một bên khó khăn nói ra hai chữ. Ngươi nhưng là hải quân nguyên soái, nào có làm đại tướng người đem nguyên soái ném ở trên chiến trường. Chính mình lại trốn chạy. Lúc này, theo sát mà nhanh chóng chạy tới Aokiji nghe được Sengoku lời nói. Lập tức phản bác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ